Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất thân hàn môn mới nổi. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Phong. Vị thiên kiêu trẻ tuổi xuất thân hàn môn này, rốt cuộc có thể tạo ra một đoạn huy hoàng thuộc về hàn môn hay không? Người trẻ tuổi, không thể không nói lá gan của ngươi thật lớn, dám bước cả ba chúng ta ra ngoài, như vậy ý của ngươi là muốn không chết không thôi sao? Hắc ma chiến tướng bị đánh bay ra đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sát ý và hàn khí sâu sắc. Rõ ràng, hắn bị Diệp Phong một quyền vừa rồi đánh cho có chút chật vật, trước vạn người chú mục, khiến vị hắc ma chiến tướng này cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tráng hán của thiên trùy tộc tay cầm đại truy tử kim cũng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có gan, nhưng ngươi dám để cả ba siêu cấp đại tộc chúng ta lộ diện. Hôm nay ngươi đằng nào cũng phải chết. Kiếm tôn của kiếm tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu cũng lãnh đạm, nhưng lại có phần khuyên can, khu vực thánh cấp của chư thánh viễn cổ, không phải nơi ngươi có thể vào. Đó là khu vực mà các siêu cấp đại tộc chúng ta tranh đoạt, những người khác không được nhúng tay. Vì vậy, nếu ngươi bây giờ tự phê ấn ký thánh cấp khí vận của mình, ta có thể hứa tha cho ngươi một mạng, yên tâm làm một thiên kiêu bình thường, không tốt sao? Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, nhìn ba vị cường giả của siêu cấp đại tộc, hắn chỉ cười lạnh, nói xong chưa? Ngươi, ba đại phong ấn giả thấy Diệp Phong ngông cuồng như vậy, lập tức toàn thân tuôn ra một luồng sát ý kinh khủng. Luồng sát ý đó khiến cả đất trời mây gió đều kịch liệt biến đổi. Oanh, trong chớp nhoáng, tráng hán của thiên trùy tộc ra tay đầu tiên. Chiến trùy tử kim trong tay hắn lập tức tỏa ra ngàn vạn tia thần quang màu tím vàng, mang theo uy thế vô song, tựa như một cây thiên trùy khổng lồ oanh kích xuống. A, à, từng đệ tử phong thần minh ở dưới man hoang, vừa tiếp xúc với luồng sức mạnh đó, thân thể lập tức nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Ngươi đáng chết, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo tàn khốc đến cực điểm. Thái cổ long tượng quyền. Diệp Phong gầm lên, chiến lực kinh khủng trong lưu ly chiến thể điên cuồng bộc phát, toàn bộ đều tập trung vào một quyền này của hắn. Một quyền này, dung chứa vô tận chiến ý của Diệp Phong, hàng ngàn con thái cổ long tượng gào thét, trong nháy mắt đánh lên chiếc chiến truy tử kim khổng lồ. Đông đông đông, trong chớp mắt, tráng hán của thiên trùy tộc lập tức không nhịn được lùi lại mấy bước. Cái gì, sao tiểu tử này lại có sức mạnh thân thể cường đại như vậy? Ánh mắt của tráng hán thiên trùy tộc lập tức trở nên có chút khó coi. Trong cơ thể hắn chảy dòng huyết mạch cao quý của các bậc tiền bối thiên trùy tộc, là hậu duệ của thánh nhân. Vì vậy, thể chất của thiên trùy tộc bọn họ vốn có thể nghiền ép bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng bây giờ, hắn, một phong ấn giả, một cường giả tiền bối, lại chịu thiệt trong tay một thiên kiêu trẻ tuổi thần thông cảnh, lại có chút không chống đỡ nổi. Thiên mệnh chiến trùy, phá toái càn khôn. Tráng hán thiên trùy tộc gầm lên, chiến trùy tử kim trong tay hắn trong chớp mắt liền phình to trong hư không, lớn như một ngọn núi, lập tức oanh kích xuống, như thể muốn đập nát cả man hoang. Chết, Diệp Phong thấy hai phong ấn giả của các siêu cấp đại tộc khác ở cách đó không xa đang thờ ơ đứng nhìn, hắn biết, đây là một cơ hội tốt, trước hết diệt một tên đã. Lôi thiểm, đại nhật phần thiên quyết, liệt thiên quyền ý, trong chớp mắt, dưới chân Diệp Phong sấm sét lóe lên. Trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tráng hán thiên trùy tộc. Hắn trong nháy mắt vung ra hai nắm đấm, một quyền sau lại càng hung mãnh hơn một quyền trước. Quyền thứ nhất, ngập tràn liệt diễm, lập tức hòa tan chiếc chiến trùy tử kim khổng lồ. Quyền thứ hai thì có thể xé rách thương khung, trong nháy mắt đánh trúng người tráng hán thiên trùy tộc. Giác, sức mạnh bộc phát từ lưu ly chiến thể là vô cùng kinh khủng. Lồng ngực của tráng hán thiên trùy tộc trực tiếp bị Diệp Phong một quyền xé rách. A, à, tráng hán thiên trùy tộc hét thảm một tiếng, toàn bộ lồng ngực lập tức sụp đổ. Không hay rồi, hai phong ấn giả của các siêu cấp đại tộc khác biến sắc, vội vàng lao đến, tung ra những đòn công kích kinh khủng, muốn ngăn cản Diệp Phong giết tráng hán thiên trùy tộc. Muộn rồi, khóe miệng Diệp Phong đột nhiên nhếch lên một nụ cười tàn khốc, năm ngón tay hắn như thép nguội, phốc một tiếng đâm vào cơ thể tráng hán thiên trùy tộc, lập tức bóp nát trái tim của gã. A. À, tráng hán thiên trùy tộc phát ra một tiếng gào thét thê lương kinh thiên động địa, trong nháy mắt mất đi tất cả sinh cơ. Một vị phong ấn giả của siêu cấp đại tộc bỏ mạng. Toàn bộ man hoang, trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, lúc này trong toàn bộ man hoang, vô số người đều sững sờ. Họ nhìn thẳng vào bộ thi thể đẫm máu của tráng hán Thiên Trùy tộc, lơ lửng trên không trung, đã không còn bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Chiến lược này, quá hung mãnh. Ánh mắt của vô số người đều tập trung vào bóng dáng thiếu niên áo đen kia. Diệp Phong, Thủy Băng Nhan ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi kích động thầm gọi một tiếng. Rõ ràng, nàng vốn cho rằng Diệp Phong chắc chắn sẽ chết. Nhưng không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên bộc phát ra chiến lược kinh khủng như vậy, thậm chí cả phong ấn giả của siêu cấp đại tộc cũng không thể chống đỡ. Minh chủ uy vũ, minh chủ vô địch, phong thần minh của ta quá cường đại, vô số thiên kiêu trẻ tuổi lúc này đều gầm lên, giọng điệu hưng phấn đến cực điểm. Thần Vô Thiên, Chu Sở Mộ, Diệp Tử Linh và những người khác, lúc này ánh mắt cũng vô cùng kích động. Họ rất rõ ràng nội tình của các siêu cấp đại tộc hùng hậu đến mức nào, nhưng bây giờ, một người trong số họ đã ngã xuống trong tay Diệp Phong. Lúc này, hai phong ấn giả còn lại của các siêu cấp đại tộc, ánh mắt đều kinh hãi đến cực điểm. Hắc Ma chiến tướng sờ lên vết quyền ấn lõm sâu trên áo giáp của mình, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiếu niên áo đen này, sau khi thành tựu thánh cấp thiên kiêu, lại có chiến lực kinh khủng như vậy, quả thực còn hung tàn và mạnh mẽ hơn cả con cháu của các siêu cấp đại tộc bọn họ. Chỉ còn cách đó thôi, đột nhiên, Hắc Ma chiến tướng và kiếm tôn của kiếm tộc đều nuốt vào một viên đan dược màu tím vàng. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc này, khí tức tu vi trên người họ kịch liệt bành trướng, trực tiếp vượt qua thần thông cảnh cửu trọng thiên, vượt qua nửa bước đoạt mệnh cảnh. Trực tiếp tăng lên đến cấp độ đoạt mệnh cảnh thực sự. Cái gì, bọn họ lại giải trừ phong ấn, bước vào cấp độ đoạt mệnh cảnh. Chỉ là giải trừ một phần, không hoàn toàn mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là đoạt mệnh cảnh, trước mặt võ giả thần thông cảnh, chính là sự tồn tại vô địch. Xung quanh không ít người đều không nhịn được kinh hô. Điều vô cùng kỳ diệu là, Hắc Ma chiến tướng và kiếm tôn giải trừ một phần phong ấn tu vi đoạt mệnh cảnh, lại không bị thiên đạo u tối trong chiến trường ngoại vực này cảm ứng được. Bề mặt cơ thể họ lúc này chảy một lớp ánh sáng tím vàng nhàn nhạt, tạm thời che đậy đi khí tức tu vi đoạt mệnh cảnh của họ. Là Man Thiên Đan, không sai, tuyệt đối là Man Thiên Đan. Đột nhiên trong đám người quan chiến, có người đã nhận ra chân tướng. Viên đan dược màu tím vàng mà hai phong ấn giả siêu cấp đại tộc vừa nuốt vào, có thể trong vòng nửa canh giờ che đậy thiên cơ, để họ phát huy ra một phần tu vi đoạt mệnh cảnh. Mặc dù chỉ là một phần tu vi đoạt mệnh cảnh, nhưng đó cũng là vô cùng kinh khủng, đối với võ giả thần thông cảnh mà nói, đối mặt với hai cường giả đoạt mệnh cảnh, quả thực là tai nạn. Mọi người đều bàn tán xôn xao, lo lắng cho Diệp Phong. Lúc này, Thủy Băng Nhan, vị công chúa của thủy tộc, sắc mặt càng thêm phẫn nộ, không nhịn được kêu lên, vô sỉ. Băng Nhan công chúa, yên lặng quan sát đi, nội tình của siêu cấp đại tộc không phải là thứ mà một tên nhóc hàn môn có thể tưởng tượng được đâu. Lão Ẩu Lan bà đứng bên cạnh Thủy Băng Nhan lên tiếng, giọng điệu mang theo một sự cao ngạo và lạnh nhạt bẩm sinh. Hắc ám tê thiên thủ, ma kiếm đạo, hắc ma chiến tướng và kiếm tôn của kiếm tộc đều ra tay. Đòn công kích của họ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của cường giả đoạt mệnh cảnh. Bàn tay lớn hắc ám, che trời lấp đất, vượt qua trời cao, hướng về Diệp Phong trấn áp tới, trường kiếm ma khí ngùn ngụt. Giờ khắc này cũng biến thành một thanh cự kiếm màu đen dài ngàn mét dưới bầu trời, lập tức từ trên không trung bổ xuống, như thể có thể chém nát cả Sơn Hà Nhật Nguyệt. Đòn công kích của cường giả đoạt mệnh cảnh, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Ầm ầm, sức mạnh công kích kinh khủng, toàn bộ giáng xuống người Diệp Phong, toàn thân Diệp Phong rạ nứt từng khúc. Trong nháy mắt bị luồng sức mạnh kinh khủng đó đánh bay 3.000 mét, một tiếng ầm vang, đập vào một vùng đất hoang, lập tức biến thành một đống phế tích. Minh chủ, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, tất cả đệ tử phong thần minh lập tức kinh hãi gào lên. Diệp Phong, lúc này, Thủy Băng Nhan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tuôn ra từ đôi mắt đẹp. Hừ, một tiểu tử xuất thân thấp hèn, bị chúng ta liên thủ một chiêu đã chấn sát, hàn môn, chú định không thể quật khởi. Con đường thượng tầng đã bị các siêu cấp đại tộc chúng ta khóa chặt, ai cũng không thể phá vỡ gông xiềng đó. Ai dám thử, kẻ đó sẽ chết. Nhìn chằm chằm vào đống phế tích ở nơi xa, Hắc Ma chiến tướng lập tức cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy cao ngạo. Thiên kiêu vẫn lạc, mọi người nhìn về phía đống phế tích bị đập ra kia, đều phát ra một tiếng thở dài sâu sắc. Lúc này trên sân, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về đống phế tích man hoang ở xa, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ban đầu, Diệp Phong đã mang đến cho mọi người hy vọng lớn lao, một kẻ xuất thân hàn môn, quật khởi từ chốn phàm tục, xông lên hàng ngũ thánh cấp thiên kiêu. Truyền kỳ vừa mới sinh ra, đã vội lụi tàn, có người thở dài lên tiếng, ha ha ha, tên tiểu tử này cuối cùng cũng chết rồi, chết hay lắm. Ánh mắt Sở Trường Sinh lúc này lộ ra vẻ thỏa mãn sâu sắc. Diệp Phong đã chết, vậy là hắn có thể theo đuổi Thủy Băng Nhan. Bất quá, vẻ thỏa mãn trên mặt Sở Trường Sinh còn chưa kịp hiện rõ bao lâu. Ông, đột nhiên, từ trong đống phế tích man hoang vốn tĩnh mịch ở xa, bỗng tuôn ra một luồng sinh khí vô cùng to lớn. Cái gì? Biểu cảm trên mặt Sở Trường Sinh lập tức trở nên cứng đờ. Đó là, lúc này, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, từ trong đống phế tích man hoang ở xa, đột nhiên một cột sáng thần quang vạn trượng bắn thẳng lên trời, xuyên thủng cả thương khung. Trong vạn trượng thần quang, một bóng hình to lớn, cao ngạo, giống như một vị thần vương, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc vương tọa khổng lồ. Bóng hình to lớn này, chính là Diệp Phong. Bất quá lúc này, toàn thân Diệp Phong lớn hơn người thường gấp mấy lần, hắn ngồi trên chiếc vương tọa kim cương khổng lồ, đầu đội vương miện thánh kim cương. Mình khoác chiến giáp nạm đầy kim cương, tay cầm một cây quyền trượng làm bằng kim cương thuần khiết. Đây là do Diệp Phong vào khoảnh khắc cuối cùng, đã đọc lên khẩu quyết mà Đại Hoàng Cầu từng dạy cho hắn, triệt để kích phát sức mạnh tối thượng của khí vận, hiển hóa ra trạng thái đại năng. Giờ phút này, sau khi thành tựu ấn ký thánh cấp khí vận, trạng thái đại năng mà hắn hiển hóa ra, không biết mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Sức mạnh khí vận trong chiến trường ngoại vực này, quả thật vô cùng thần kỳ. Có đoạn khẩu quyết đó, Diệp Phong bây giờ hoàn toàn có thể vận dụng tất cả áo nghĩa khí vận của mình. Hắn lúc này nhìn về phía hai phong ấn giả ở cách đó không xa, giọng nói lạnh lùng, các người vui mừng quá sớm rồi, ta còn chưa chết. Cái gì, đây là thủ đoạn gì? Lúc này, mọi người nhìn thấy bóng hình to lớn đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, cao cao tại thượng, phảng phất như một vị thần vương, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cảm giác đó, tựa như một vị thái cổ đại năng của nhân tộc giáng lâm, ngồi trên vương tọa, tay cầm quyền trượng phán xét, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng tôn quý. Diệp Phong, lúc này, Thủy Băng Nhan lại một lần nữa kinh hô một tiếng. Nhưng giờ khắc này, trong giọng nói của nàng, lại tràn đầy vẻ kích động. Bởi vì, vị thiếu niên áo đen thần bí mà nàng gặp được này, thực sự đã hết lần này đến lần khác mang lại cho nàng quá nhiều bất ngờ. Minh chủ, lúc này, vô số đệ tử Phong Thần Minh, gương mặt vốn đang cực kỳ bi thương, cũng lập tức trở nên hưng phấn. Hắc Ma chiến tướng lúc này vô cùng chấn động, không nhịn được nói, đây chẳng lẽ là phương pháp vận dụng khí vận chân chính trong truyền thuyết. Nhưng ngươi, một tên tiểu tử nhà quê xuất thân thấp hèn, làm sao lại biết được phương pháp vận dụng khí vận này? Ngay cả trong các siêu cấp đại tộc chúng ta cũng không hề biết đến. Giết, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không muốn nói nhiều với hai tên phong ấn giả này. Hắn trực tiếp giơ quyền trượng trong tay lên, hướng về phía Hắc Ma chiến tướng đột ngột điểm một cái. Ầm ầm, trên 9 tầng trời của chiến trường ngoại vực này, lập tức lao xuống một cột sáng thần quang kim cương thô to vô cùng, bao trùm lấy Hắc Ma chiến tướng. Cột sáng thần quang đó ẩn chứa lực xung kích và uy năng vô cùng đáng sợ. A, Hắc Ma chiến tướng phát ra tiếng kêu hoảng hốt, toàn thân áo giáp của hắn, dưới sự bao phủ của cột sáng thần quang, đang nhanh chóng tan biến. Toàn bộ thân thể Hắc Ma của hắn, cũng đang nhanh chóng tiêu tan, huyết nhục, xương cốt, da thịt, đều đang bị thần quang rửa trôi, biến chất, rồi triệt để khô héo, sinh cơ tiêu tán. Quá trình tử vong quỷ dị này, khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. Họ không ngờ rằng, Diệp Phong trong trạng thái đặc thù này, lại có chiến lược mạnh mẽ đến vậy. Vụt, lúc này, đột nhiên, kiếm tôn của kiếm tộc lập tức hướng về phía xa phóng đi. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ vô cùng nhanh, gần như trong nháy mắt đã sắp biến mất khỏi khu vực này. Cảm giác mà Diệp Phong lúc này mang lại cho kiếm tôn, tựa như một vị thần vương cao cao tại thượng, căn bản không thể chống lại, quá đáng sợ, sức mạnh đó, căn bản không thể ngăn cản. Muốn đi sao, hôm nay một tên cũng không đi thoát, Diệp Phong hét lớn một tiếng, một bước từ trên vương tọa kim cương bước ra. Dưới chân hắn lôi đình tuôn trào, lôi thiểm phát động, Diệp Phong trong nháy mắt xuyên phá hư không, lập tức chặn trước mặt kiếm tôn. Cái gì, nhanh như vậy, kiếm tôn kinh hãi tột độ, trực tiếp hét lớn, ma kiếm đạo. Oanh, ma khí kinh khủng ngưng tụ thành một thanh ma kiếm khổng lồ trong hư không, trực tiếp chém vào người Diệp Phong. Oanh, giác, nhưng giờ phút này, Diệp Phong đang ở trạng thái đại năng, thân hình cao lớn hơn người thường gấp mấy lần, lại còn toàn thân bao bọc bởi lớp áo giáp kim cương cứng rắn. Cơ thể chứa đựng sức mạnh ngút trời, Ma kiếm khổng lồ của kiếm tôn chém vào người Diệp Phong, chiến kiếm trực tiếp vỡ vụn từng khúc, hóa thành sát vụn bay đầy trời. Cái gì? Sắc mặt kiếm tôn trắng bệch đến cực điểm. Hoảng hốt nói, Diệp Phong, đừng giết ta, người đã giết hắc ma chiến tướng và cường giả thiên trùy tộc, đã đắc tội với hai siêu cấp đại tộc rồi. Sau này ngươi sẽ rơi vào cảnh bị truy sát vô tận. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, nhưng nụ cười rất lạnh lẽo, nói, đúng vậy, ta đã đắc tội hai đại siêu cấp đại tộc, vậy thì không ngại đắc tội thêm cả ba. Ngươi, kiếm tôn còn muốn nói thêm gì đó, oanh, nhưng lúc này, Diệp Phong đưa ra một bàn tay bọc giáp kim cương, trực tiếp một chưởng vỗ mạnh, đập nát cái đầu đang hoảng sợ của kiếm tôn vào trong bụng hắn. Kiếm tôn, bỏ mạng, toàn bộ quá trình, nhìn như rất dài. Nhưng trên thực tế từ lúc Diệp Phong hiển hóa đại năng, đến lúc ra tay liên tục chấn sát hai phong ấn giả, diễn ra vô cùng thần tốc. Hít, lúc này trên sân, mọi người thấy cảnh tượng rung động này, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong vốn tưởng đã thiên kiêu vẫn lạc. Lại trong chớp mắt mạnh mẽ vùng lên, trực tiếp chấn sát hai phong ấn giả của siêu cấp đại tộc, chiến lực thực sự quá kinh khủng. Cái này, giờ phút này, lão ẩu Lan bà đứng gần Thủy Băng Nhan. Ánh mắt vốn lạnh nhạt, lúc này cũng đã trở nên có chút sợ hãi. Diệp Phong có thể giết hắc ma chiến tướng và đám người kia, thì cũng có thể giết bà ta. Lúc này, trong lòng Lan bà đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi đối với Diệp Phong. Minh chủ vô địch, phong thần minh của ta quá cường đại. Lúc này, tất cả đệ tử phong thần minh đều kích động gầm lên. Chiến tích hôm nay của Diệp Phong, thực sự quá kinh thiên động địa. Vị thiếu niên thiên kiêu này, e rằng đã trưởng thành đến cấp độ đỉnh cao nhất của cuộc thi tranh bá thiên tài rồi. Có người không nhịn được than thở, trong giọng nói tràn đầy rung động. Bất quá cũng có người cười lạnh, Diệp Phong này, cuối cùng cũng chỉ xuất thân từ một vương triều phàm tục nhỏ bé, đại sát tứ phương trong chiến trường ngoại vực chẳng là gì. Chờ ra khỏi chiến trường ngoại vực, chắc chắn sẽ bị hắc ma nhất tộc, thiên trùy tộc và kiếm tộc điên cuồng đuổi giết. Bên cạnh có người phản bác, vậy cũng chưa chắc, kỳ tài như vị minh chủ của phong thần minh này. Một khi cuộc thi tranh bá thiên tài kết thúc, gia nhập bất kỳ thế lực bá chủ nào, trở thành thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ mới của thế lực đó, đến lúc đó ai dám động đến hắn. Siêu cấp đại tộc cũng không dám động đến hắn đâu, bất luận là người ủng hộ hay người cười lạnh, những lời bàn tán của họ lúc này, Diệp Phong căn bản không thèm để ý. Hắn lúc này tu lại trạng thái đại năng, đem thi thể của ba phong ấn giả siêu cấp đại tộc cất vào chữ vật linh giới, ba phong ấn giả này. Bất luận là công lực đoạt mệnh cảnh chứa đựng trong cơ thể họ, hay là những bảo vật trong không gian chữ vật trên người, đối với Diệp Phong mà nói, đều là một khối tài sản khổng lồ. Đại chiến kết thúc, cuối cùng thành thánh cấp, Diệp Phong rốt cuộc cũng thở phào một hơi, lúc này hắn nhìn về phía Thủy Băng Nhan ở cách đó không xa. Diệp Phong, ta Thủy Băng Nhan muốn nói gì đó? Không sao, ta đều hiểu. Diệp Phong đi tới, nhìn chăm chú vào vị công chúa thủy tộc tuyệt mỹ động lòng người này. Khẽ mỉm cười nói, nàng là người duy nhất hôm nay đứng ra cùng ta kề vai chiến đấu, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Diệp Phong nước mắt Thủy Băng Nhan suýt nữa trào ra, cảm động đến cực điểm, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một câu, cảm ơn. Minh chủ phong thần minh, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, đột nhiên lúc này, lão ẩu Lan bà bên cạnh Thủy Băng Nhan lên tiếng, trên mặt bà ta lúc này mang theo một nụ cười. Nói, không biết Diệp Phong công tử có hứng thú đến nơi đóng quân của thủy tộc ta trong chiến trường ngoại vực này nghỉ ngơi vài ngày không? Ta nghĩ, Diệp Phong công tử chắc chắn rất hứng thú với tình hình cụ thể của khu vực thánh cấp nhỉ. Lúc này Thủy Băng Nhan nghe Lan bà lại chủ động mời Diệp Phong đến nơi đóng quân của thủy tộc bọn họ, vị công chúa của thủy tộc không khỏi lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng nhớ rất rõ, không lâu trước đó, Lan bà còn phong ấn sức mạnh của nàng, đứng nhìn thờ ơ, cho rằng Diệp Phong hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ thái độ của Lan bà lại đột nhiên xoay chuyển 180 độ, cách xưng hô với Diệp Phong, trong giọng nói lại mang theo một tia lấy lòng. Lúc này, Thủy Băng Nhan đột nhiên hiểu ra, việc sở hữu thực lực cường đại, rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào. Và trong khoảnh khắc này, một đôi mắt đẹp của Thủy Băng Nhan lại rơi vào người Diệp Phong. Nàng dường như lại thấy được sự kiên trì và quyết đoán của Diệp Phong khi trước, không tiếc chinh chiến man hoang để xung kích thánh cấp. Lúc này, Thủy Băng Nhan cuối cùng cũng bắt đầu có chút hiểu, vì sao Diệp Phong lại phải liều mạng như vậy. Thủy Băng Nhan không khỏi cảm thấy có chút đau lòng cho Diệp Phong, nàng cũng biết. Diệp Phong xuất thân từ một tiểu vương triều, quật khởi từ chốn phàm tục, có thể đi đến bước này hôm nay, rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu cay đắng, trải qua bao nhiêu hiểm nguy. Không ai hay biết, vừa nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhan nhìn Diệp Phong đang có chút do dự trước mặt, đột nhiên đưa ra một đôi tay nhỏ trắng nõn, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, nở một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người. Nói, Diệp Phong, khoảng thời gian này ngươi đã quá mệt mỏi rồi, đến cung điện của thủy tộc chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Thủy Băng Nhan thật lòng muốn để Diệp Phong tĩnh dưỡng một thời gian. Lan bà bà có mục đích riêng, nhưng lúc này mục tiêu của bà ta và Thủy Băng Nhan là giống nhau, đó là để Diệp Phong đến nơi đóng quân của thủy tộc họ trong chiến trường ngoại vực này. Lan bà bà lập tức phụ họa cười nói, Diệp Phong công tử, ngươi vừa mới trấn sát ba vong ấn giả của các siêu cấp đại tộc. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để diệt trừ ngươi trước khi ngươi gia nhập thế lực bá chủ. Cho nên bây giờ ngươi rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ngươi ở lại nơi đóng quân của thủy tộc chúng ta, không ai dám động đến ngươi. Lan bà bà nói rất dứt khoát, cũng rất tự tin. Diệp Phong hiện tại, giống như một con ấu long, có tiềm lực vô cùng, Lan bà bà tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ với hắn. Nếu có thể giúp đỡ Diệp Phong trưởng thành, thủy tộc của bà ta sẽ có được một chỗ dựa to lớn. Lan bà bà lúc này đột nhiên có chút vui mừng, công chúa Băng Nhan của gia tộc mình, có vẻ như quan hệ với Diệp Phong rất thân thiết. Diệp Phong nhìn Thủy Băng Nhan, lại nhìn Lan bà bà, lập tức khẽ gật đầu, nói, mọi người của Phong Thần Minh, đều phải đi cùng ta. Diệp Phong sợ ba đại siêu cấp đại tộc giết mình không được, có thể sẽ ra tay với Phong Thần Minh của hắn. Cùng đi cả, cùng đi cả, Lan bà bà thấy Diệp Phong đồng ý, lập tức vui ra mặt nói. Diệp Phong thấy vậy, cũng lập tức khẽ gật đầu. Mặc dù Diệp Phong biết, bây giờ hắn có thể hiển hóa trạng thái đại năng, chiến lược kinh khủng, nhưng trời mới biết những siêu cấp đại tộc kia còn có thủ đoạn kinh khủng nào nữa. Có thể vào nơi đóng quân của một siêu cấp đại tộc như thủy tộc, tự nhiên là vô cùng an toàn. Ngoài ra, Diệp Phong cũng rất hứng thú với bí mật về khu vực thánh cấp mà Lan bà bà nói đến. Dù sao mục tiêu của hắn, không chỉ là thành tựu thánh cấp khí vận. Mục tiêu cuối cùng của hắn, là theo đuổi đế cấp thiên kiêu duy nhất kia. Chỉ có như vậy, thường mới có thể giúp hắn đánh cắp một tia thiên đạo chi lực của chiến trường ngoại vực này. Một tia thiên đạo chi lực, e rằng ngay cả những lão quái vật sống vạn năm trên đại lục Long Uyên cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Thường đã từng nói, nếu có thể dung hợp một tia thiên đạo chi lực vào trong cơ thể, đối với con đường tu hành sau này, tuyệt đối có lợi ích cực lớn. Chúng ta đi thôi, Diệp Phong lúc này, theo sau Thủy Băng Nhan và Lan bà bà, mang theo một đám đệ tử Phong Thần Minh hướng về phía xa đi đến. Băng Nhan công chúa, lúc này, đột nhiên Sở Trường Sinh từ xa vội vàng chạy tới, hắn ánh mắt mang theo lòng đố kỵ nồng đậm, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong này đã đắc tội với ba đại siêu cấp đại tộc. Các người bây giờ tiếp nhận hắn, chính là hại cả thủy tộc, các người. Oanh, đột nhiên Lan bà bà vung tay lên, lập tức một bàn tay bạch ngọc khổng lồ tát bay Sở Trường Sinh. Phanh, Sở Trường Sinh lời còn chưa nói hết, trực tiếp từ trên cao rơi xuống đất, ngã một cú lấm lem bụi đất, đôi mắt già nua của Lan bà bà vô cùng lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh. Nói, quản tốt bản thân ngươi đi, bất kỳ quyết định nào của thủy tộc ta, còn chưa đến phiên một tiểu bối sở tộc như ngươi đến chỉ điểm. Tiếng nói vừa dứt, Sở Trường Sinh từ trong bùn đất chật vật bò dậy, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Nhưng hắn bây giờ không dám nổi giận, bất luận là Diệp Phong chiến lực siêu cường vừa rồi, hay là phong ấn giả Lan bà này, đều không phải là kẻ mà hắn lúc này đơn độc có thể khiêu khích. Ánh mắt Sở Trường Sinh oán độc, lấm lem bụi đất rời đi, chỉ cảm thấy mình đã nhận lấy sỉ nhục to lớn. Bởi vì, hắn biết rõ lúc này toàn bộ khu vực man hoang, có thể có người của các đại thế lực đều đang quan sát. Hắn, Sở Trường Sinh, dù sao cũng là một thánh cấp thiên kiêu, lại còn là con cháu của siêu cấp đại tộc, nhưng lại chật vật và thảm hại như vậy. Điều này khiến Sở Trường Sinh cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi. Diệp Phong, Diệp Phong, đều là tại ngươi, ngươi nhất định phải chết. Sở Trường Sinh mang theo lòng oán độc sâu sắc, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, đôi mày thanh tú của Thủy Băng Nhan hơi nhíu lại, có chút áy náy nói với Diệp Phong, xin lỗi, vì ta mà khiến ngươi lại vô duyên vô cớ đắc tội với một hậu duệ của siêu cấp đại tộc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, điều đó chỉ có thể nói Băng Nhan cô nương nàng quá đẹp, mị lực không ai có thể ngăn cản. À, người ta, Thủy Băng Nhan nghe câu nói đột ngột này của Diệp Phong, không khỏi có chút bối rối trong đôi mắt đẹp. Nhưng trong lòng nàng, không hiểu sao, lại cảm thấy có chút vui thầm. Khụ khụ, Lan bà bà ở một bên ho khan mấy tiếng, không nói thêm gì. Minh chủ quá lợi hại, lại có thể trong bất chi bất giác đã chiếm được trái tim của một thiên chi kiêu nữ của siêu cấp đại tộc. Mà đám đệ tử Phong Thần Minh đi theo phía sau, thì đều nhìn nhau, khe khẽ bàn luận, lộ ra ánh mắt mờ ám và kính nể. Các người đang bàn tán cái gì đó? Chuyện của Minh Chủ, không phải chúng ta có thể bàn tán. Đột nhiên lúc này, Diệp Tử Linh giọng nói lạnh lùng, lớn tiếng quát. Mọi người thấy bộ dạng cọp cái nổi giận của Diệp Tử Linh, không khỏi đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thần Vô Thiên, Chu Sở Mộ và những người khác gia nhập Phong Thần Minh cũng đã lâu. Họ cũng biết, Diệp Tử Linh mặc dù cùng Diệp Phong là người đồng tộc, nhưng lại không có quan hệ huyết thống, bởi vì Diệp Phong là con nuôi. Giữa hai người họ, dường như có một mối quan hệ không thể tả xiết. Giờ phút này, Diệp Phong và Thủy Băng Nhan biểu hiện thân mật dị thường trước vạn người, mấy vị tướng lĩnh của Phong Thần Minh đều âm thầm cười trộm, đoán chừng Diệp Tử Linh đang ghen. Tại Nam Vực Đại Địa, bên trong Hải Thần Học Viện, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng áo lụa trắng đang đứng trong một lương đình yên tĩnh bên hồ. Nàng nhìn những con cá tự do bơi lội trong hồ, đôi mắt to linh động, đen như ngọc thạch, lộ ra một tia hồi tưởng. Nam Cung Mộc Tuyết đang ngẩn người. Mấy ngày trước, Phượng Cửu lại đến thuyết phục nàng đi tham dự yến hội của Long Cung. Bởi vì thiếu long chủ của Long Cung là Cơ Trường Không, dường như có chút ý tứ với Nam Cung Mộc Tuyết. Phượng Cửu nói với Nam Cung Mộc Tuyết, nhất định phải trân trọng cơ hội lần này. Nhưng Nam Cung Mộc Tuyết đã thẳng thừng từ chối, nàng muốn chờ Diệp Phong ca ca của mình. Chấp mê bất ngộ, thiếu long chủ có hứng thú với ngươi như vậy, ngươi thật sự muốn từ chối sao? Một nửa nội tình của Hải Thần Học Viện đều là do Long Cung chống đỡ đấy. Phượng Cửu cảm thấy Nam Cung Mộc Tuyết thật sự có vấn đề, tiền đồ tốt đẹp bày ra trước mắt không muốn, lại nhất quyết ngày ngày chờ đợi một Diệp Phong, đệ tử Hàn Môn tầm thường đến cực điểm. Diệp Phong ca ca, không biết huynh ở chiến trường ngoại vực có mệt không? Nam Cung Mộc Tuyết thầm thì một tiếng, mấy ngày nay trong đầu nàng, hình bóng thiếu niên lưng đeo thanh trường kiếm tàn phế ngày càng rõ ràng. Mộc Tuyết, người thật sự muốn khổ sở chờ đợi một người tầm thường, để nghênh đón một tương lai bình thường sao? Phượng Cửu trong bộ áo đỏ, lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Nam Cung Mộc Tuyết. Nàng chậm rãi nói, ý của sư tôn cũng rất rõ ràng, ngài ấy cũng hy vọng ngươi cân nhắc thiếu long chủ Cơ Trường Không. Bản thân hắn là tuyệt đại thiên kiêu đỉnh cấp của Nam Vực, sau lưng lại có cả một long cung, đại diện cho vinh quang của toàn bộ hải thần nhất tộc. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Mộc Tuyết đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, nàng nhìn về phía Phượng Cửu bên cạnh, nói, Phượng Cửu tỷ tỷ, tỷ thay đổi rồi, tỷ thật sự đã thay đổi. Phượng Cửu thấy ánh mắt có chút mỉa mai của Nam Cung Mộc Tuyết, nàng đột nhiên im lặng. Rất lâu sau, Phượng Cửu mới chậm rãi lên tiếng, Mộc Tuyết, năm đó ta đưa ngươi đến Hải Thần Học Viện, chính là hy vọng ngươi có một tương lai tốt hơn. Bất luận là thiếu long chủ Cơ Trường Không, hay là Diệp Phong ca ca của ngươi, ta không quan trọng ngươi chọn ai, ta chỉ hy vọng ngươi có thể có một tương lai tươi sáng hơn. Nam Cung Mộc Tuyết đột nhiên nói, Phượng Cửu tỷ tỷ, vậy ta hỏi tỷ một câu, một tương lai tươi sáng nhưng không vui vẻ, hưởng thụ quyền thế vô tận. Và một tương lai tốt đẹp mỗi ngày đều có thể cùng người trong lòng tương trợ hoạn nạn, tỷ sẽ chọn cái nào? Ta, Phượng Cửu muốn nói gì đó, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, câu hỏi lựa chọn này, vô cùng khó khăn. Đông đông đông, đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ Hải Thần Học Viện vang lên một hồi chuông lớn. Là cổ chung của cuộc thi tranh bá thiên tài. Phượng Cửu biến sắc, nói, cổ chung này mấy ngàn năm chưa từng vang lên, sao hôm nay lại đột nhiên vang lên, chắc chắn có đại sự xảy ra. Sự chú ý của Nam Cung Mộc Tuyết lúc này cũng bị thu hút đến cuộc thi tranh bá thiên tài, nàng không nhịn được hỏi, đại sự gì? Phượng Cửu giọng điệu nghiêm túc, nhưng lại mang theo một tia hưng phấn, nói, cổ chung này trong lịch sử mấy vạn năm thành lập của Hải Thần Học Viện, chỉ vang lên hai lần. Lần đầu tiên, là vì tổ sư khai viện của chúng ta mà vang lên, lần thứ hai, là vì hải thần xuất thế mà vang lên. Lần thứ ba này, lại vang lên tiếng chuông này, e rằng trong cuộc thi tranh bá thiên tài, đã xuất hiện một yêu nghiệt kỳ tài vạn năm khó gặp. Sợ rằng tương lai có tiềm chất thành đế, nếu không không thể nào khiến cổ chung của Hải Thần Học Viện chúng ta ngân vang như vậy, Phượng Cửu nói xong, vô cùng hưng phấn. Nàng vội vàng kéo Nam Cung Mộc Tuyết, chạy về một hướng nào đó, ở trung tâm học viện nhất, có một mặt đại thiên kính, nơi đó bây giờ chắc chắn đã sôi trào, chúng ta mau qua đó xem thử. Cuộc thi tranh bá thiên tài rốt cuộc đã xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt như thế nào, mà lại khiến cổ chung của Hải Thần Học Viện chúng ta ngân vang. Đông, đông, đông, đột nhiên lúc này, cả ba thế lực bá chủ khác của Nam Vực là Thái Huyền Kiếm Tông, Thánh Tổ Hoàng Triều, và U Minh Ma Giáo, đều đồng loạt vang lên tiếng cổ chung. tổng cộng 9 hồi, đại diện cho quy cách cao nhất. Tứ đại bá chủ thế lực của Nam Vực đều đồng loạt vang cổ chung. Trong cuộc thi tranh bá thiên tài rốt cuộc đã xuất hiện một nhân vật kinh khủng như thế nào vậy? Quá đáng sợ, mấy ngàn năm rồi, chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Giờ phút này, đừng nói Phượng Cửu hay Hải Thần Học Viện, toàn bộ Nam Vực đại địa đều đang sôi trào. Giờ khắc này, trong tứ đại bá chủ thế lực, vô số lão quái vật đều bị kinh động, vô số ánh mắt đều tập trung về phía Đại Thiên Kính, muốn xem xét rốt cuộc trong chiến trường ngoại vực. Đã xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi kinh khủng nào, đáng để tứ đại bá chủ thế lực long trọng đến vậy. Phượng Cửu mang theo Nam Cung Mộc Tuyết, rất nhanh đã đến gần Đại Thiên Kính của Hải Thần Học Viện. Lúc này trên quảng trường này, đã sớm đông nghịt người. Vô số đệ tử của Hải Thần Học Viện, các lão sư, còn có một số trưởng lão hộ pháp, thậm chí không ít lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm cũng đã xuất hiện. Nhiều người quá, rất nhiều đại nhân vật đều đã xuất hiện. Phượng Cửu nhìn một biển người trước mắt, hơi ngây người. Nam Cung Mộc Tuyết thì lại chuyển động đôi mắt to tò mò, nhìn về phía trên Đại Thiên Kính, trên Đại Thiên Kính. Đang ghi lại hình ảnh một vị tuyệt thế người trẻ tuổi dẫn đầu vạn người thiên kiêu, chinh chiến man hoang, đồng thời lấy sức một người, bộc phát chiến lực kinh khủng. Chấn sát ba vị cường giả cái thế của siêu cấp đại tộc. Bất quá, bóng hình đó đã bị đại năng của Hải Thần Học Viện dùng một thủ đoạn đặc thù làm mờ đi. Không ai thấy rõ được gương mặt thật của bóng hình trẻ tuổi tuyệt thế này. Đây là một cách để bảo vệ cho vị tuyệt thế yêu nghiệt đang hiển hiện trên Đại Thiên Kính, bởi vì, loại yêu nghiệt tuyệt thế này thậm chí có thể sẽ dẫn động một số cấm kỵ tộc trên Đại Lục Long Uyên ra tay, muốn diệt trừ loại yêu nghiệt thiên kiêu chú định sẽ trở thành cường giả cái thế tương lai của nhân tộc. Giờ phút này, nhìn những trận đại chiến rung động trên Đại Thiên Kính, tất cả mọi người đều bị chiến lược kinh khủng của vị yêu nghiệt tuyệt thế mơ hồ kia làm cho kinh hãi. Dẫn đầu vạn người thiên kiêu, chinh chiến man hoang, sức một người, chu sát đại hoang man vương, dưới vạn người chú mục, lấy thủ đoạn nghịch thiên, phá vỡ gông xiềng, thành tựu thánh cấp thiên kiêu, cuối cùng hiển hóa trạng thái đại năng, giống như một vị thần vương quân lâm thiên hà. Dốc sức chiến đấu với ba phong ấn giả của siêu cấp đại tộc, đồng thời toàn bộ đều bị cường thế chấn sát. Loại chiến lược này, quá kinh khủng, loại thành tựu này, quá chói mắt, khiến cho tất cả mọi người dù chỉ thông qua Đại Thiên Kính quan sát, cũng đều toàn thân run rẩy, cảm nhận được sự hoảng hốt. Mặc dù họ biết, vị yêu nghiệt tuyệt thế này, chỉ là thần thông cảnh, nhưng họ từ trên người vị yêu nghiệt tuyệt thế này, đã nhìn thấy tiềm năng siêu cấp vô hạn. Người này, có tư chất thành đế, một lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm của Hải Thần Học Viện lên tiếng, giọng điệu mang theo một sự tang thương và trang nghiêm khó tả. Hít, mọi người nghe được đánh giá của lão quái vật này, đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lúc này, trong vô số người, có hai bóng hình, đang ngây người tại chỗ. Chính là Nam Cung Mộc Tuyết và Phượng Cửu, bởi vì các nàng nhìn thấy, vị yêu nghiệt tuyệt thế trên Đại Thiên Kính, mặc dù bị đại năng dùng thủ đoạn đặc thù làm mờ đi. Nhưng thanh trường kiếm rách nát trong tay vị yêu nghiệt tuyệt thế đó, lại khiến Nam Cung Mộc Tuyết và Phượng Cửu vô cùng quen mắt. Chỉ có thiếu niên đó, mới luôn sử dụng thanh trường kiếm tàn phế vô cùng đặc biệt kia. Diệp Phong ca ca Nam Cung Mộc Tuyết lúc này trong đôi mắt to không tự chủ được chảy ra nước mắt. Chàng, thật sự đã đến rồi. Hơn nữa, còn đến với một phong thái vô địch. Phượng Cửu thì lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động vô tận, nàng không nhịn được thầm thì, cái này sao có thể, có lẽ người khác cũng sẽ dùng loại kiếm rách nát đó. Mặc dù trong lòng Phượng Cửu không muốn đối mặt, nhưng nàng biết, bóng hình khiến cả Nam Vực đại địa sôi trào kia, vị yêu nghiệt tuyệt thế đó, hẳn là Diệp Phong không thể nghi ngờ. Xuất thân tiểu vương triều, phá vỡ gông xiềng của siêu cấp đại tộc, thành tựu thánh cấp, sáng lập phong thần minh, tất cả mọi thứ đều khớp với Diệp Phong 100%, lúc này. Phượng Cửu đột nhiên nhìn Nam Cung Mộc Tuyết đang khóc không thành tiếng bên cạnh, có chút hiểu ra, vì sao Nam Cung Mộc Tuyết lại luôn tin tưởng vào Diệp Phong ca ca của nàng như vậy. Tứ đại bá chủ thế lực cổ trung ngân vang, tổng cộng 9 lần. Đại năng của Hải Thần Học Viện, không tiếc dùng đại thần thông, làm mờ đi bóng hình trong Đại Thiên Kính. Khiến Nam Vực sôi trào, khiến vô số người rung động. Khiến lão quái vật cũng phải đích thân nói rằng có tư chất thành đế. Những đãi ngộ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phượng Cửu đắng chát cười một tiếng, khóe miệng vạch qua một nụ cười tự giễu, hóa ra, chính ta mới là người ngu muội nhất. Tại khu vực trung tâm của chiến trường ngoại vực, góc đông nam, dưới một vùng non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, có một tòa cung điện quý khí bức người sừng sững. Xung quanh cung điện là những đình nghỉ mát nhỏ, hòn non bộ, nước chảy, và cả lâm viên, võ trường. Phía trước bên phải cung điện, có một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc hai chữ lớn rồng bay phượng múa, thủy tộc. Nơi đây chính là nơi đóng quân của thủy tộc trong chiến trường ngoại vực này, có thể tìm được một nơi non xanh nước biếc như vậy trong vùng đất hung hiểm của chiến trường ngoại vực. Lại còn xây dựng nên một tòa cung điện xa hoa và cả lâm viên, điều này một mặt cho thấy sự ưu việt bẩm sinh và biết hưởng thụ của các siêu cấp đại tộc. Bất quá, mặt khác cũng có thể thấy được nội tình của những siêu cấp đại tộc này hùng hậu và kinh khủng đến mức nào. Họ tiến vào chiến trường ngoại vực này, căn bản không cần để ý đến sự hỗn loạn bên ngoài, mà toàn tâm nghiên cứu làm thế nào để tìm được di sản của chư thánh viễn cổ trong khu vực thánh cấp. Dù sao di sản của chư thánh viễn cổ mới là kho báu lớn nhất trong chiến trường ngoại vực này. Ngoài ra, cách trở thành đế cấp thiên kiêu vạn người không có một, cũng ẩn giấu trong khu vực thánh cấp. Trước đây, trong mỗi cuộc thi tranh bá thiên tài, khu vực thánh cấp đều bị các siêu cấp đại tộc kiểm soát chặt chẽ, nhưng khóa này lại xuất hiện một mãnh nhân siêu cấp. Đó chính là Diệp Phong, đã dùng chiến lược kinh khủng của mình, phá vỡ tất cả gông xiềng, một mình xông vào con đường thượng tầng bị các siêu cấp đại tộc khóa chặt. Bây giờ uy danh của Diệp Phong công tử, có thể nói là đã truyền khắp toàn bộ chiến trường ngoại vực, e rằng hiện tại cả Nam vực đại địa bên ngoài, đều đang vì Diệp Phong công tử mà sôi trào. Trong một lương đình tại nơi đóng quân của thủy tộc, Lan bà bà nhìn Diệp Phong, giọng điệu như mang theo sự lấy lòng, cười nói, Diệp Phong sắc mặt không đổi, cũng không muốn nói nhảm. Hắn khẽ thưởng thức một ngụm trà xanh, trực tiếp hỏi, ta đến thủy tộc, là vì bí mật trong khu vực thánh cấp. Ta nghĩ Lan tiền bối bây giờ có thể nói cho ta biết rồi chứ. Lan bà bà là cường giả đoạt mệnh cảnh của siêu cấp đại tộc thủy tộc, cũng là một vị phong ấn giả. Bà ta tuy trông chỉ là một lão ẩu ốm yếu, nhưng khí tức tỏa ra từ người lại khiến người ta cảm thấy hoảng hốt và ngạt thở. Đây rõ ràng là một cường giả tiền bối vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả ba phong ấn giả siêu cấp đại tộc mà Diệp Phong đã trấn sát trước đó. Sự tồn tại như vậy, nếu ở bên ngoài, tuyệt đối đều là những đại nhân vật danh chấn một phương. Thế nhưng, Diệp Phong ở trong chiến trường ngoại vực này lại không hề e ngại. Hắn lúc này nhìn chằm chằm vào lão ẩu trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Diệp Phong nguyện ý đến nơi đóng quân của thủy tộc, mục đích chính là để hiểu rõ thêm về những bí mật trong khu vực thánh cấp. Lan bà bà là người cũ trong thủy tộc, chắc chắn biết rất nhiều thứ. Thủy Băng Nhan ở một bên đang pha trà cho hai người, thấy Diệp Phong thẳng thắn dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi khẽ cười khổ một tiếng. Vị Lan bà bà này, địa vị trong thủy tộc rất cao, ngay cả nàng, công chúa của thủy tộc, cũng không dám đối với bà ta không cung kính, ngược lại còn phải vô cùng nghe lời. Điều này, từ việc Lan bà bà trước đó trực tiếp phong ấn tu vi của Thủy Băng Nhan là có thể thấy được. Toàn bộ Nam vực, e rằng người dám đối diện với Lan bà bà không chút khách khí, rất ít. Nhưng bây giờ, Diệp Phong xem như là một người. Bất quá nghĩ đến chiến lược kinh khủng của Diệp Phong, Thủy Băng Nhan cũng lập tức bình thường trở lại. Lan bà bà cũng không hề tức giận, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười, nói, trong khu vực thánh cấp, còn hung hiểm hơn cả chiến trường ngoại vực bên ngoài. Bởi vì bên trong từng là nơi chư thánh viễn cổ đi qua, cho nên những yêu ma cực kỳ mạnh mẽ đều ẩn náu trong đó. Hơn nữa, rất nhiều nơi trong khu vực thánh cấp có vô số sát trận thượng cổ, vô cùng hung hiểm, không có biện pháp đặc thù, thì nửa bước cũng khó đi, Lan bà bà nói xong. Cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, Diệp Phong công tử, ngươi đi theo thủy tộc chúng ta cùng nhau tiến vào khu vực thánh cấp, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ. Diệp Phong nghe Lan bà bà nói vậy, suy tư một lúc, rồi nói, ta cần phải cống hiến điều gì? Diệp công tử quả nhiên là người sảng khoái. Lan bà bà sắc mặt vui mừng, nói, ta hy vọng Diệp công tử có thể truyền thụ cho thủy tộc chúng ta phương pháp kích phát sức mạnh chân chính của ấn ký khí vận. Không được, Diệp Phong trực tiếp từ chối, nói, khẩu quyết này là thủ đoạn bảo mệnh của ta, không thể dễ dàng truyền ra ngoài như vậy, mặc dù Diệp Phong biết. Đoạn khẩu quyết hiển hóa trạng thái đại năng mà Đại Hoàng Cầu dạy cho mình, chỉ có tác dụng trong chiến trường ngoại vực này, nhưng chính vì vậy, đoạn khẩu quyết này mới là căn bản bảo mệnh của hắn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lan bà bà trước mắt, hắn biết ngay bà lão này mời mình đến thủy tộc là có mục đích riêng. Lan bà bà, lúc này Thủy Băng Nhan cũng nhìn về phía Lan bà bà, trong đôi mắt đẹp có ý trách cứ, Lan bà bà lúc này khuôn mặt trở nên có chút cứng đờ, bất quá bà ta cũng biết. Việc kích hoạt sức mạnh chân chính của ấn ký khí vận, hiển hóa trạng thái đại năng của nhân tộc, đây chính là bí mật cổ xưa mà ngay cả các siêu cấp đại tộc như họ cũng chưa từng nắm giữ. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, như vậy đi, Lần này thủy tộc các người vào khu vực thánh cấp tìm kiếm, có hơn 10 thiên kiêu trẻ tuổi, bà hãy chọn ra 10 người đứng đầu nhất. Bao gồm cả băng nhan công chúa, ta chỉ truyền thụ cho 10 người này. Hơn nữa, ta muốn bọn họ đều phải phát võ đạo tâm thể, không được tiết lộ phương pháp này cho người khác. Lan bà nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, được. Lão thân sẽ đi thông báo ngay, tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của Lan bà đã biến mất ngay tại chỗ. Thủy băng nhan lúc này nhìn về phía Diệp Phong, có chút áy náy nói, Diệp Phong, sớm biết đã không mời ngươi đến thủy tộc chúng ta, thật sự quá phiền phức cho ngươi rồi. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, ta vốn dĩ cũng muốn nhờ sức mạnh của thủy tộc các ngươi để tiến vào khu vực thánh cấp đó, hơn nữa, phương pháp kích phát sức mạnh chân chính của ấn ký khí vận. Cũng chỉ có tác dụng trong chiến trường ngoại vực này mà thôi, cho nên bây giờ đổi lấy lợi ích với thủy tộc các ngươi, ta cũng không lỗ. Tiếng nói vừa dứt, Thủy băng nhan định nói gì đó, nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên tiến lại gần tai nàng, nói, phương pháp kích phát sức mạnh chân chính của ấn ký khí vận. Kỳ thực rất đơn giản, là một đoạn khẩu quyết. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Thủy băng nhan, Diệp Phong trực tiếp nói cho nàng nghe đoạn khẩu quyết đó. Thủy băng nhan nói, cái này quá quý giá, ta. Không cần nói nhiều, Diệp Phong đưa ra một ngón tay, đặt lên môi Thủy băng nhan, cười cười nói, ta nói trước cho nàng. Là không muốn nàng phải phát võ đạo tâm thể. Bởi vì võ đạo tâm thể đối với tu vi sau này có một chút ảnh hưởng không tốt, ta không hy vọng sau này nàng vì nguyên nhân của ta mà con đường tu hành xuất hiện tâm ma. Thủy băng nhan một đôi mắt tuyệt mỹ lúc này kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng nàng cảm giác rất là phức tạp. Chưa từng có ai lại nghĩ cho nàng như vậy, đối với nàng ấm áp như vậy. Thủy băng nhan từ nhỏ cha mẹ đều mất, trong thủy tộc chỉ có một người ông là tộc trưởng. Nhưng ông của nàng vẫn luôn là người dã tâm bừng bừng, đối với Thủy băng nhan mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một công cụ trong tay ông mình. Thủy băng nhan thậm chí đã đoán trước được vận mệnh sau này của mình, chính là liên hôn với đại tộc khác, từ đó lớn mạnh quyền thế của thủy tộc, nhưng bây giờ. Trong thế giới nội tâm vốn tràn đầy băng giá của Thủy băng nhan, vì sự xuất hiện của Diệp Phong, đã nảy sinh một sự ấm áp chưa từng có. Khiến cho cả thế giới đóng băng của nàng cũng bắt đầu chậm rãi tan chảy. Nàng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình, không chỉ là vì gia tộc, mà là vì chính mình. Đối với Diệp Phong, chính Thủy băng nhan có lẽ cũng không nhận ra, nàng đã dần dần nảy sinh một sự ỷ lại. Nửa canh giờ sau, Lan bà mang theo một đám người trẻ tuổi trở về. Tổng cộng 10 người, có nam có nữ, đều mặc áo bào tôn quý, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, đều là cường giả thần thông cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là tồn tại nửa bước đoạt mệnh cảnh. Rõ ràng 10 người này đều là thiên kiêu đỉnh cấp của thủy tộc. Lan bà nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp công tử, thập đại thiên kiêu đỉnh cấp của thủy tộc chúng ta đều đã đến đông đủ. Được, Diệp Phong gật gật đầu, đột nhiên hướng về phía 10 người kia điểm một ngón tay. Vụt, vụt, vụt, trong nháy mắt, 10 đạo lưu quang đã tiến vào tinh thần chi hải nơi mi tâm của thập đại thiên kiêu đỉnh cấp thủy tộc. Diệp Phong xoay người, chắp tay sau lưng, nói, khẩu quyết hiển hóa trạng thái đại năng. Ta đã khắc ấn vào trong đầu các ngươi, không tin, có thể đi thử một lần. Đa tạ minh chủ phong thần minh, thập đại thiên kiêu đỉnh cấp của thủy tộc đều không nhịn được ôm quyền kinh hô. Về sự tích của vị minh chủ phong thần minh trước mắt này, mấy ngày nay bọn họ nghe đến như sấm bên tai. Đây chính là một mãnh nhân có thể một mình trấn sát ba phong ấn giả của siêu cấp đại tộc. Những thiên kiêu đỉnh cấp của thủy tộc này, không một ai dám không phục, toàn bộ đều cung cung kính kính. Minh chủ thật sự quá mạnh. Thần Vô Thiên và mấy tướng lĩnh phong thần minh đang đứng gác ngoài lương đình, thấy cảnh thiên kiêu của siêu cấp đại tộc lại cung kính trước mặt Diệp Phong như vậy. Đều không nhịn được sợ hãi than thở. Cùng lúc đó, trong lòng họ, cũng vì mình là một thành viên của phong thần minh mà cảm thấy vô cùng tự hào, cánh cửa trận pháp ở trung tâm nhất của khu vực thánh cấp. Ngày mai mấy siêu cấp đại tộc chúng ta sẽ hợp lực phá vỡ, đến lúc đó chúng ta tiến vào bên trong tìm kiếm bí mật, Diệp công tử cứ đi theo chúng ta là được. Lan bà nói xong, mang theo thập đại thiên kiêu trở về, Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tư, thương, sau khi vào khu vực thánh cấp, người giúp ta dò xét kỹ lộ tuyến. Nhất định phải tìm được di sản của chư thánh viễn cổ, thành tựu đế cấp khí vận. Thương trong đầu ha ha cười nói, Diệp Phong ngươi yên tâm, chỉ cần có thể tiến vào khu vực thánh cấp, ta có 7 phần nắm chắc. Giúp ngươi tìm được di sản của chư thánh viễn cổ đánh cắp một tia thiên đạo chi lực, cơ hội này vạn năm khó gặp. Ta nhất định sẽ để tiểu tử ngươi đạt được. Khu vực thánh cấp, tọa lạc tại vị trí trung tâm nhất của chiến trường ngoại vực. Lúc này, bên ngoài dải đất khổng lồ bị xương trắng bao phủ, một đoàn người chậm rãi dạo bước tới. Đoàn người có chừng 4-50 người, đều là những thiên kiêu trẻ tuổi của thủy tộc, muốn vào khu vực thánh cấp để cướp đoạt khí vận và truyền thừa cổ xưa. Lan bà bà và Thủy Băng Nhan đứng ở hàng đầu. Xung quanh hai người, mỗi bên đều có 4 người áo đen đứng hầu. Tổng cộng có 8 người áo đen, khí tức tu vi trên người bọn họ tuôn trào, nào ngờ đều là dao động sức mạnh của cường giả đoạt mệnh cảnh sau khi đã áp chế tu vi. 8 vị phong ấn giả. Diệp Phong đứng giữa đám thiên kiêu trẻ tuổi của thủy tộc, chẳng hề bắt mắt chút nào. Dù sao y đi theo thủy tộc cũng chỉ để tiến vào khu vực thánh cấp này, đến lúc đó có đi cùng thủy tộc tìm kiếm hay không thì vẫn chưa chắc. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại có chút kinh ngạc trước thực lực của thủy tộc. Lần tìm kiếm ở khu vực thánh cấp này đã khiến thực lực của thủy tộc lộ ra hoàn toàn. Kể cả Lan bà bà, tổng cộng có đến 9 vị phong ấn giả. Quả đúng là một nước cờ lớn. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy trong tay Lan bà bà hôm nay xuất hiện một chiếc lư đồng bát giác nhỏ. Chiếc lư đồng này trông vô cùng bình thường, hệt như một chiếc lư đồng cũ nát trốn phàm tục. Thế nhưng, cảm giác của Diệp Phong vô cùng nhạy bén. Y có thể mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng đến cực điểm từ chiếc lư đồng nhỏ bé kia. Dường như chỉ cần phóng thích, nó sẽ có thể rời sông lấp biển, khiến đất trời rung chuyển. Cái lư đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ bé kia hẳn là thánh binh trong truyền thuyết. Lúc này, Thương bỗng lên tiếng trong đầu y, là bản mệnh chiến binh mà thánh nhân từng sử dụng. Thánh binh, đó là binh khí ẩn chứa sức mạnh của chư thánh. Không ngờ thủy tộc lại có một món thánh binh. Thánh binh sao? Ánh mắt Diệp Phong thoáng vẻ chấn động. Thánh binh, đó là bảo vật kinh khủng vượt xa cả hoàng cấp chiến binh và tôn cấp chiến binh. Một món thánh binh tuyệt đối có thể tạo nên một đại tộc siêu cấp. Những đại tộc siêu cấp kia có thể đứng sừng sững trên toàn cõi Long Uyên đại lục hàng ngàn năm, thậm chí ngay cả thế lực bá chủ cũng không làm gì được. Chính là vì trong mỗi đại tộc đều có chí bảo trấn tộc. Hoặc là thánh binh. Hoặc là di thể của lão tổ tông cường đại. Xem ra lần này thủy tộc thật sự vô cùng xem trọng khu vực thánh cấp này, đến nỗi mang cả thánh binh ra ngoài. Nếu có kẻ nào dám xem thường chiếc lư đồng nhỏ trong tay Lan bà bà, dù là phong ấn giả đoạt mệnh cảnh, e rằng cũng sẽ chết rất thảm. Lan bà bà của thủy tộc, nhiều năm không gặp, vẫn tình anh quắc th thước như vậy. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ xa vọng lại. Đó là một nam tử trung niên mặc áo trắng. Dẫn theo một đám 30-40 đệ tử từ xa bước tới. Trên người mỗi kẻ trong đám này đều đeo một thanh trường đao, ai nấy đều như một lưỡi đao sắc bén, sát khí bộc lộ, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Người của đao tộc, một thiếu nữ thủy tộc bên cạnh giải thích cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đa tạ, không cần khách sáo. Thiếu nữ thủy tộc kia thấy nụ cười nhẹ của Diệp Phong, không khỏi có chút thẹn thùng. Bây giờ, dù Diệp Phong đứng trong đám người không mấy nổi bật, nhưng ai cũng biết thiếu niên áo đen có vẻ bình thường này sở hữu chiến lược đáng sợ đến mức nào. Diệp tiểu huynh đệ, lúc này, nam tử trung niên áo trắng của đao tộc lập tức chú ý đến Diệp Phong trong đám người, cười nói. Diệp Phong cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại, người ta đã nể mặt mình như vậy, y tự nhiên cũng không thể không nể mặt người ta. Thiếu nữ thủy tộc bên cạnh nói nhỏ, đao tộc và kiếm tộc từ xưa đã là kẻ thù không đội trời chung. Lần trước, Diệp công tử ngài đã trấn sát kiếm tôn của kiếm tộc trước mặt bàn dân thiên hạ, người của đao tộc tự nhiên là vô cùng vui mừng. Diệp Phong nghe vậy, thầm nhủ thảo nào vị phong ấn giả của đao tộc này lại tỏ ra thân thiện với mình như vậy. Lan bà bà của thủy tộc, người dám chứa chấp tên nhãi danh Diệp Phong, khiến ba đại tộc siêu cấp chúng ta không thể ra tay. Lá gan của ngươi cũng thật lớn, không sợ ba tộc chúng ta diệt sạch thủy tộc các ngươi sao? Đúng lúc này, vài tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên ở cách đó không xa. Tổng cộng 3 nhóm người, ánh mắt đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cả thủy tộc và Diệp Phong đang đứng trong đám người của họ. 3 nhóm người này chính là 3 đại tộc siêu cấp có phong ấn giả bị Diệp Phong trấn sát trước đó, Hắc Ma Nhất Tộc, Kiếm Tộc và Thiên Truy Tộc. Cường giả của 3 đại tộc siêu cấp lúc này đều tụ tập lại một chỗ, dường như đang tìm mọi cách để trừ khử Diệp Phong. Tuy nhiên, bọn họ không lập tức động thủ. Ngoài việc kiêng kỵ cường giả của thủy tộc, chiến lược của Diệp Phong cũng không thể xem thường. Bây giờ ai cũng biết, Diệp Phong nắm giữ phương pháp vận dụng sức mạnh kinh khủng nhất của ấn ký khí vận, có thể hiển hóa ra trạng thái của đại năng nhân tộc. Đây quả là một con bài tẩy cực lớn trong chiến trường ngoại vực. Vì vậy, Do e ngại chiến lược của chính Diệp Phong, ba đại tộc siêu cấp lúc này cũng chỉ dám mạnh miệng mà thôi, không dám thật sự động thủ. Bởi vì bọn họ đều biết, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm di sản của chư thánh viễn cổ trong khu vực thánh cấp. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, theo từng tiếng rung động truyền đến từ hư không xa xa, từng đại tộc siêu cấp khác cũng lần lượt dạo bước tới. Thiếu nữ thủy tộc bên cạnh Diệp Phong lại tiếp tục giải thích cho y, ngươi xem, những người mặc áo bào trắng toàn thân kia đều là người của Vũ Linh tộc. Còn những kẻ có sừng bạc trên đầu là cường giả của Ngân Giáp tộc. Diệp Phong nhìn thấy, cuối cùng có tổng cộng hơn 10 đại tộc siêu cấp đều đã giáng lâm bên ngoài khu vực thánh cấp này. Đến lúc mở cánh cửa trận pháp của khu vực thánh cấp rồi. Lúc này, một lão giả mặc áo bào trắng của Vũ Linh tộc bước ra. Trong tay lão cầm một cây quyền trượng màu trắng, lời nói ẩn chứa uy thế sâu xa. Được, cùng nhau công phá cánh cửa trận pháp kia đi. Từng đại tộc siêu cấp đều lần lượt lấy ra thánh binh trong tay. Ầm ầm, uy năng của thánh binh vô cùng khủng bố, mỗi cử động đều có thể hủy thiên diệt địa, phá nát núi sông. Giờ đây, hơn 10 món thánh binh cùng lúc phát lực, một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm lập tức dâng lên từ hư không, như thể có thể lật núi lấp biển, và sập núi lớn. Oanh, theo một tiếng nổ kinh thiên, cánh cửa trận pháp xa xa lập tức bị đánh vỡ tan tành. Mau vào đi, Lan bà bà lúc này cũng không còn để ý đến Diệp Phong. Bà nắm lấy Thủy Băng Nhan cùng 10 thiên kiêu đỉnh cấp được chọn ra của thủy tộc, trong nháy mắt lao vào màn xương trắng của thánh địa, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Cơ hội tốt, giết Diệp Phong. Lúc này, Hắc Ma nhất tộc, Kiếm tộc và Thiên Trùy tộc đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại, lao đến tấn công Diệp Phong. Lôi thiểm, nhưng Diệp Phong đã sớm lường trước được ba đại tộc siêu cấp sẽ ra tay, dưới chân y lập tức lóe lên lôi đình, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất vào màn xương trắng của khu vực thánh cấp. Đáng ghét, ba đại tộc siêu cấp đều có ánh mắt u ám đến cực điểm. Vào trước đã, tìm thấy tên Diệp Phong kia thì trực tiếp tru sát, không cần do dự. Người thống lĩnh của cả ba đại tộc siêu cấp lúc này đều lạnh lùng lên tiếng. Sau khi tiến vào khu vực thánh cấp, Diệp Phong không vội vàng đi tìm bảo vật. Bởi y biết rất rõ, bên trong khu vực thánh cấp ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa, bảo tàng của chư thánh viễn cổ không thể dễ dàng có được như vậy, nếu không các đại tộc siêu cấp kia đã không trịnh trọng đến mức mang cả thánh binh chấn tộc ra ngoài. Vì vậy, Diệp Phong lúc này tìm một nơi vắng vẻ. Đây là một tòa cung điện đổ nát, cột ngọc sụp đổ, tường vách loang lổ vết đao kiếm, rõ ràng từng có một thời huy hoàng nhưng cuối cùng đã suy tàn, bị một thế lực cường đại nào đó phá hủy. Diệp Phong đi vào trong tòa cung điện đổ nát này, dùng linh hồn lực cường đại quan sát cẩn thận một lượt, sau khi xác định không có nguy hiểm, y mới khoanh chân ngồi xuống. Lần này Diệp Phong mạo hiểm như vậy, đi theo thủy tộc tiến vào khu vực thánh cấp, y không sợ mình đắc tội ba đại tộc siêu cấp kia. Bởi vì trong chiến trường ngoại vực này, không ai có thể nâng tu vi của mình lên vượt quá cảnh giới thần thông. Cho nên đối với Diệp Phong mà nói, y có khẩu quyết hiển hóa trạng thái đại năng nhân tộc, lại còn có đủ loại con bài tẩy. Dù cho các đại tộc siêu cấp kia mang theo thánh binh, chỉ cần tốc độ của y đủ nhanh, tránh được mũi nhọn của thánh binh, bọn họ cũng không thể gây ra uy hiếp gì cho y. Ngoài ra, Diệp Phong còn có thủ đoạn thần bí và cường đại của một linh hồn sư. Nếu thật sự bị ép đến đường cùng, y cũng không ngại bại lộ thân phận linh hồn sư của mình, tàn sát cả ba đại tộc siêu cấp kia. Ông, lúc này, long hồn khổng lồ của Thương bay ra từ không gian mi tâm của Diệp Phong. Cùng lúc đó, địa để hỏa long cũng chạy ra khỏi túi linh thú, nằm phục trên mặt đất bên ngoài tòa cung điện đổ nát, hô hấp thổ nạp. Khí vận trong khu vực thánh cấp này vô cùng nồng đậm, địa để hỏa long tự nhiên muốn hô hấp luyện hóa thêm một chút. Diệp Phong lại không mấy hứng thú với luồng khí vận có phần nồng đậm đó. Trước khi đi, y đã để cho đệ tử Phong Thần Minh tiếp tục mở rộng, tru sát yêu ma, cứ như vậy, chỉ cần cường giả của Phong Thần Minh vẫn còn tru sát yêu ma. Diệp Phong dù ở khu vực thánh cấp xa xôi vạn dặm này, vẫn có thể không ngừng nhận được một luồng khí vận hùng hậu gia trì. Và đây cũng là lý do vì sao Diệp Phong không mang bất kỳ đệ tử Phong Thần Minh nào vào khu vực thánh cấp. Đương nhiên ngoài ra, còn một điểm nữa là, khu vực thánh cấp này nghe đồn vô cùng nguy hiểm. Các đại tộc siêu cấp có thánh binh hộ thân mới có thể an toàn hơn một chút. Còn y chỉ có một mình, bảo vật mạnh nhất trên người cũng chỉ là một bộ khải giáp ma tôn sơ cấp. Diệp Phong biết, ngay cả bản thân y cũng chưa chắc có thể đảm bảo an toàn, huống chi là bảo vệ người khác. Vì vậy, Diệp Phong quyết định không để bất kỳ một đệ tử Phong Thần Minh nào đi cùng mình, nếu có thể tìm cơ hội giết người của ba đại tộc siêu cấp kia. đoạt lấy thánh binh trong tay chúng thì tốt biết mấy. Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, đối với nội tình của các đại tộc siêu cấp cũng vô cùng ghen tị. Thường lúc này, thân rồng đen hùng vĩ vươn tận mây xanh, nó dường như đang quan sát điều gì đó, nói, Diệp Phong, người cứ tu luyện trước đi, cho ta vài ngày. Trong khu vực thánh cấp này đã có di sản của chư thánh viễn cổ, vậy thì nhất định có khí tức thánh nhân từng hoạt động. Dù đã qua trăm ngàn năm, ta cũng có cách nắm bắt được dấu vết chư thánh từng đi qua, chỉ là cần thời gian. Vậy thì tốt quá, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với Thương. Thương cũng đắc ý, nói, quả không hổ là ta. Tiếp theo, Diệp Phong lấy ra thi thể của ba vị phong ấn giả thuộc ba đại tộc siêu cấp mà y đã trấn sát. Nếu thôn phệ công lực của bọn họ, tu vi của y chắc chắn sẽ tăng vọt. Ông, Diệp Phong vừa động tâm niệm, tạo hóa hồng lô đã xuất hiện trước mặt y, ầm ầm. Chiếc lò luyện cổ xưa lập tức mở nắp, một luồng thủy triều thôn phệ đen tối thâm sâu lập tức lao ra, bao phủ lấy thi thể ba vị phong ấn giả mà Diệp Phong lấy ra. Ong ong ong, lập tức, một luồng công lực khổng lồ bị hút ra, sau đó dung nhập vào pháp lực của Diệp Phong. Ba vị phong ấn giả của ba đại tộc siêu cấp này không phải là nhân vật tầm thường, ở ngoại giới đều là những đại nhân vật đoạt mệnh cảnh nổi danh. Dù bọn họ đã ngã xuống, nhưng cũng từng là những tồn tại cường đại đến cực điểm. Chỉ là ở trong chiến trường ngoại vực này, họ chỉ có thể áp chế tu vi ở cảnh giới thần thông, nên mới chết một cách uất ức như vậy. Nhưng bây giờ, ba người họ lại trở thành trợ lực mạnh mẽ cho Diệp Phong. Trong luồng thủy triều thôn vệ kia, thi thể của ba vị phong ấn giả nhanh chóng khô quắt lại. Công lực trong cơ thể hoàn toàn bị thôn vệ sạch sẽ, chuyển hóa thành tu vi và sức mạnh của Diệp Phong. Ong ong, ong ong, vào giờ phút này, tu vi và sức mạnh của Diệp Phong đang tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Vốn tu vi của Diệp Phong vừa mới đột phá đến thần thông cảnh cửu trọng thiên, nhưng bây giờ y vậy mà sắp đột phá đến cấp độ nửa bước đoạt mệnh cảnh. Phá cho ta, đột nhiên vào một khoảnh khắc, Diệp Phong mở bừng hai mắt. Hai luồng thần quang kim cương chói mắt bùng nổ từ trong con ngươi y. Diệp Phong hét lớn một tiếng, lập tức trên người y bộc phát ra một luồng khí thế cường đại hoàn toàn mới. Đó là khí thế thuộc về nửa bước đoạt mệnh cảnh, cuối cùng cũng chạm đến cấp độ đỉnh cao thực sự của chiến trường ngoại vực, nửa bước đoạt mệnh cảnh. Diệp Phong ánh mắt mừng rỡ, y biết, mình không thể tiếp tục đột phá nữa, nếu không sẽ bị thiên đạo lôi phạt của chiến trường ngoại vực xóa sổ. Diệp Phong đứng dậy, nhìn Thương đang phác họa gì đó trên mặt đất bên cạnh, hỏi, Thương, thế nào rồi, có phát hiện ra manh mối gì không? Thương có chút không chắc chắn, nói, ta phát hiện ra một vài dấu vết của chư thánh, rất kinh người. Không biết là kẻ nào đã dùng đại thần thông xóa đi khí tức và dấu vết của chư thánh,